Cảnh lộ quan đồ, chương 277. Dưới sự nghiêm hình, góc truyện audio.com. Cậu nói không, một quyển VB từ nhập môn đến tinh thông thật dày, nặng nề đánh lên lưng Đỗ Long. Đỗ Long bị treo trong không trung chỉ có mũi chân có thể chạm đất kêu lên một tiếng. Cơ thể không chịu khống chế phiêu giật trên không, sau đó mới miễn cưỡng ổn định lại. Liễu Truyện Tường nắm lấy áo của Đỗ Long, nhìn chằm chằm ánh mắt của Đỗ Long hung hăng nói. Không ngờ cậu da mịn thịt mềm lại giỏi chịu đựng, nhưng kẻ cứng đầu bọn này thấy qua nhiều rồi. Ở chỗ bọn này không có ai có thể cầm cự tới cả đêm, trò hay còn ở phía sau. Đỗ Long lạnh lùng nhìn y, nói. Trà tấn bức cung là phạm pháp, tôi phải tố cáo chết các ông. Liễu Truyện Tường thẹn quá hóa giận hung hăng đánh một quyền vào bụng của Đỗ Long. Đỗ Long chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống như bị một quyền này đánh phải nôn ra. Mà một quyền này là đánh xuyên qua một cái khăn dày, sẽ không để lại dấu vết rõ ràng gì trên người Đỗ Long. Bọn Liễu Truyện Tường cũng gọi là cao thủ dụng hình hiện đại, những trò bịp bợm này đều là cả bộ, làm người ta sau này muốn kiểm tra vết thương cáo buộc bọn họ cũng không làm được. Một tên cảnh sát thấy Đỗ Long sau khi trúng một quyền một tiếng kêu rên cũng không có y nói. Nghe nói thằng nhóc này võ nghệ cũng rất giỏi, khả năng chống chịu được như vậy đánh nó không phải là cách chi bằng đổi cách tiêm vào lòng bàn chân nó hoặc chỗ ấy. Ánh mắt âm trầm của viên cảnh sát đó làm Đỗ Long trong lòng phát lạnh. Nhưng tên này đúng thật là độc ác, mà trên đầu bọn họ còn quốc huy không, bọn họ chính là người bảo vệ nhân dân sao? Liễu Truyện Tường thấy trên mặt Đỗ Long lóe ra vẻ dị thường, lập tức nắm bắt nhược điểm của Đỗ Long, y ha ha cười. Cảnh sát Đỗ, sau khi tháo kính mát tôi mới phát hiện thì ra cậu khá đẹp trai. Tôi có quen mấy anh thân hình vạm vỡ thích nhất vẻ đẹp trai như cậu, có cần tôi tìm bọn họ đến chơi với cậu không? Bảo đảm hầu hạ cậu vô cùng thoải mái. Đỗ Long nghiến răng nghiến lợi nói. Các người là cảnh sát sao? Các người chính là một bọn xúc sinh, tạp chủng, cặn bã trà trộn vào đội cảnh sát. Liễu Truyện Tường giận tím mặt đột nhiên xoay người, mượn sức lực khi xoay người hung hăng đánh một quyền nặng nề vào bụng Đỗ Long. Đỗ Long phát ra một tiếng kêu thảm, ngay sau đó cả người lộn nhào trong không trung, co giật máu từ bên miệng, mũi, thậm chí mắt tay hắn chảy ra ngoài. Cơ thể hắn sau khi nhào lộn mấy cái trong không trung hai mắt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn xuống, cũng không động đậy nữa. Thằng này giả bộ rất giống, tao xem mày giả bộ bao lâu. Một viên cảnh sát đứng bên cạnh Đỗ Long lạnh lùng cười một tiếng, một côn quất vào chỗ nhạy cảm nhất cũng là hiểm yếu nhất dưới chân Đỗ Long. Cơ thể Đỗ Long lay động một cái trong không trung, hoàn toàn không có sự co giật hay phản ứng bình thường nào cả. Hả, chẳng lẽ thật sự là ngất đi rồi sao? Viên cảnh sát đó nâng mặt của Đỗ Long lên, sau khi nhìn thấy mấy vết máu trên mặt hắn mới kinh hãi. Y vội vàng giơ tay ấn lên động mạch chủ bên cổ Đỗ Long, sau nửa phút cũng không có cảm thấy được một chút tim đập, y hoảng hốt quay đầu lại, nói với Liễu Truyện Tường. Hắn không còn thở nữa. Liễu Truyện Tường cũng giật bắn người, vội vàng áp vào trước ngực Đỗ Long nghe thử, chỉ thấy Đỗ Long quả nhiên không có nhịp tim. Phát hiện này làm sắc mặt Liễu Truyện Tường nhất thời trở nên trắng bệch, sau nửa phút y run rẩy nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, nhanh, nhanh thả hắn xuống, hộp cứu thương đâu? Nhanh mang hộp cứu thương lại, Đỗ Long rất nhanh được thả xuống đất. Liễu Truyện Tường lấy tay ấn lên ngực hắn, nhưng Đỗ Long vẫn không chút phản ứng. Hộp cấp cứu đưa đến, Liễu Truyện Tường dùng tay run rẩy rút một ống adrenaline từ bên giữa sườn đâm vào tim Đỗ Long, tiêm thẳng vào tim. Sau khi tiêm vào, Liễu Truyện Tường cố sức nện lên ngực của Đỗ Long, vừa nện xuống thì áp vào ngực Đỗ Long nghe thử. Sau khi nện mấy cái vẫn không cảm thấy được nhịp tim, y dựa theo thuật cấp cứu học được định làm hô hấp nhân tạo cho Đỗ Long, đột nhiên Đỗ Long cơ thể run lên, đầu ngửa về phía sau, sau đó thở phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun đầy mặt Liễu Truyện Tường. Nhưng Liễu Truyện Tường không giận lại mừng, y lớn tiếng nói. Hắn sống lại rồi, nhanh gọi điện cho 120. Không không không, ai nhanh chóng lái xe tới đây, dùng xe cảnh sát đưa hắn đi bệnh viện. Tim của Đỗ Long tuy đập trở lại, hơi thở cũng hồi phục dần, nhưng nhịp tim của hắn vẫn rất yếu, hơi thở cũng rất yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng. Ngẫu nhiên ho một tiếng cũng có thể phun ra máu, dưới tình huống này, tất nhiên việc đưa đi bệnh viện là hợp lý. Bọn người Liễu Truyện Tường ba chân bốn cẳng tìm cáng giá đến gờ Đỗ Long ra khỏi đại đội trị an. Ngoài cửa bỗng nhiên có mấy người bước nhanh vào, Liễu Truyện Tường không kịp nhìn rõ mặt của bọn họ lớn tiếng quát. Tránh đường, mau tránh đường. Mấy người đó cũng không có tránh ra, trong đó một giọng nói uy nghi nói. Liễu Truyện Tường, xảy ra chuyện gì? Hắn là ai, sao phải làm như vậy? Liễu Truyện Tường ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc thấy rõ khuôn mặt của người nói chuyện đó, y trong lòng run lên, ai thán kêu. Sếp Lục, hắn đột nhiên phát bệnh phải. phải lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đứng bên cạnh Lục Hồng Quảng chính là Uẩn Cảnh Huy, anh ta liếc nhìn người trên cáng giá, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh hoàng hô. Là Đỗ Long, cậu ấy lúc nãy còn ổn. Liễu Truyện Tương, các cậu thật là vô pháp vô thiên. Sau khi Lục Hồng Quảng nghe nói đó là Đỗ Long, sắc mặt cũng phải thay đổi theo, ông ta lập tức hạ lệnh nói. Lập tức đưa đi bệnh viện gần nhất cấp cứu. Liễu Truyện Tường, cậu ở lại cho tôi. Tiểu Uẩn, cậu đi theo chăm sóc Đỗ Long, nhất định phải cứu tính mạng của Đỗ Long bằng mọi cách. Có tin tức gì bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc với tôi. Uẩn Cảnh Huy vừa đưa Đỗ Long đi bệnh viện, Lục Hồng Quảng còn chưa kịp chất vấn Liễu Truyện Tường rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nghe trước cửa đại đội chỉ an CKIT. T, một tiếng xe phanh gấp, lại có một chiếc xe cảnh sát cao cấp chạy tới. Tôn Quốc Trung dẫn hai người bước nhanh vào, Lục Hồng Quảng thấy lão vào đành ngắt lời nói của Liễu Truyện Tường, lên tiếng chào hỏi. Cục trưởng Tôn, Tôn Quốc Trung liếc mắt nhìn ông ta cười lạnh nói. Phó Cục trưởng Lục, ông cũng là đến nhanh đấy. Đỗ Long là tôi hạ lệnh dẫn về để điều tra, Phó Cục trưởng Lục sẽ không nhúng tay vào luôn cả chuyện này chứ. Tranh đấu giữa Lục Hồng Quảng và lão đã sớm thể hiện ra bên ngoài, sau khi nghe thấy lời nói của Tôn Quốc Trung ông ta lạnh lùng nói. Tôi ước gì Cục trưởng Tôn chịu để chuyện này lắng xuống. Đáng tiếc Cục trưởng Tôn năng lực lớn hơn cũng không thể một tay che trời. Bây giờ gây ra chuyện lớn như vậy tôi cũng muốn xem Cục trưởng Tôn làm sao thu. Góc chuyện audio.com, sếp, Tôn Quốc Trung cười lạnh nói. Tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngọc Minh, tôi bảo người dẫn thuộc hạ về điều tra có thể có chuyện lớn gì. Chẳng lẽ ba của Đỗ Long hắn là chủ tịch nước à? Tôn Quốc Trung thấy nụ cười trên mặt của Lục Hồng Quảng, sau đó đột nhiên ý thức được chuyện không có đơn giản như vậy. Dưới sự sửng sốt, lão đưa mắt nhìn Liễu Truyện Tường bên cạnh, chỉ thấy Liễu Truyện Tường mặt xám như tro tàn, máu tươi trước ngực, trên mặt nhìn thấy ghê người. Tôn Quốc Trung kinh hãi vội hỏi. Liễu Truyện Tường, cậu bị thương rồi, là Đỗ Long đánh. Liễu Truyện Tường đổ mồ hôi lại cúi đầu, Hồng Quảng lạnh lùng cười nói. Cục trưởng Tôn khéo đảo lộn sự việc rồi. Đỗ Long bị bọn họ không biết làm sao hộc máu ngất đi, vừa đưa đi bệnh viện cấp cứu, nếu hắn có gì không may xảy ra. Thần sắc của Tôn Quốc Trung cũng nhất thời thay đổi, lão lạnh lùng nói. Người đâu, Đỗ Long đâu, các cậu điều tra được gì không? Liễu Truyện Tường ngẩng đầu, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hối hận nói. Cục trưởng Tôn, chúng tôi không điều tra được gì. Bọn Đỗ Long có video có nhân chứng, chuyện này, có thể thật sự không phải là hắn làm. Sắc mặt của Tôn Quốc Trung hoàn toàn biến đổi, cuối cùng y biết tại sao sắc mặt của Liễu Truyện Tường khó coi như vậy, vì sắc mặt lúc này của y cũng đã cực kỳ khó coi. Cách chương.